Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, cướp cô dâu. Thất muội, nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu trắng áo cưới. Tại một thiếu nữ nâng chi bước kế tiếp bước đi tới nữ tử thời điểm. Diệp Lâm sắc mặt triệt để âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Trong đôi mắt đẹp càng là có sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính mình vừa mới chẳng qua là nói đùa mà thôi. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là chính mình thất muội. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Quá mức khiến người ta trong lúc nhất thời phản ứng không kịp đi. Chính mình thất muội, còn thật mặc áo cưới. Thất tỷ, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt từng bước một hướng về thanh niên đi tới. Có quốc sắc thiên hương thiếu nữ xinh đẹp. Chính mình thất tỷ, cùng chính mình lục tỷ đến bộ dáng. Căn bản là giống như đúc nha. Có thể nói, chính mình 9 người tỷ tỷ đến bộ dáng. Cũng đều là không sai biệt lắm. Chẳng qua là, hơi chút có một chút xíu khác biệt mà thôi. Đương nhiên, chính mình 9 người tỷ tỷ còn có chênh lệch. Chủ yếu cũng là tính cách còn có cũng là ăn mặc phương diện khác biệt. Hôm nay, vô cùng vinh hạnh tại chỗ các vị có thể tới tham gia ta hôn lễ. Dư thừa ân lời khách sáo, ta cũng không muốn nói. Hiện tại, bắt đầu đi. Nhìn lên trước mặt quốc sắc thiên hương Diệp Loan. Trắng trẻo trên mặt hiển hiện nụ cười đắc ý. Ánh mắt không biết nhiều sao kích động. Nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh mục sư. Hiện tại, hôn lễ bắt đầu, mà ở bên cạnh mục sư nhìn đến, cũng không có chút gì do dự. Mở miệng, xin hỏi tân lang, ngươi nguyện ý một tiếng không rời không bỏ, vĩnh viễn thủ hộ tân nương sao? Mặc kệ nghèo khó hoặc là phú quý, mặc kệ, chấm ngoặc kép, ta nguyện ý. Nhìn lên trước mặt Diệp Loan, trắng trẻo trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, như vậy xin hỏi tân nương. Ngươi nguyện ý cả đời không rời không bỏ, vĩnh viễn hầu ở mới bên cạnh, mặc kệ nghèo khó hoặc là phú quý, mặc kệ, chấm ngoặc kép, mục sư nghe đến, phi thường hài lòng gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Loan, hỏi ý kiến hỏi một câu, ta, không, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diệp Loan nghe đến, sắc mặt có chút dữ tợn, trong ánh mắt có một vệt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bờ môi run rẩy một chút, bất quá tùy theo bình tĩnh trở lại. Nguyện ý ngươi cái đại đầu quỷ. Tại Diệp Loan thanh âm vừa hạ xuống. Một đạo tràn đầy nồng đậm lửa giận thanh âm từ phía dưới truyền đến. Theo tới mà đến là một cái bàn trực tiếp mang theo nặng nề khí thế. Đối với trắng trẻo hung hăng đập đánh tới. Xuất thủ, đương nhiên thì là Diệp Tuyền. Nguyên bản Diệp Tuyền là muốn nhìn một chút chính mình thất muội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như mình thất muội thật ưa thích cái này người, chính mình làm tỷ tỷ, đương nhiên là chúc mừng. Mà vừa mới, Diệp Lâm rõ ràng cảm giác được chính mình thất muội dãy giụa. Đôi mắt đều biến đến lỗ trống lên. Cái này khiến Diệp Lâm triệt để nổi giận. Những thứ này người, cũng dám khống chế chính mình có thể thất muội. Lão hổ không phát uy, còn thật sự coi chính mình là mèo bệnh nha. Không có khả năng, bành mà tại mọi người thất kinh thời điểm. Đối với trắng trẻo hung hăng xông lại, có thể dễ như trở bàn tay đập chết một cái người cái bàn. Lúc này lại là bị trắng trẻo dùng một cái tay cho đỡ được. Thì liền cái bàn, tại cùng trắng trẻo đụng trong nháy mắt, thế mà đều toàn bộ biến thành bụi phấn. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Quá mức thật không thể tin đi. Đến tột cùng là ai? Dám ở bản thiếu gia trước mặt như thế. Chấm ngoặc kép, làm trắng trẻo nhìn sang đến thời điểm. Đồng dạng là một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Cái này khiến trắng trẻo sắc mặt kích động. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà mua một tặng một. Đã như vậy chính mình thì không khách khí. Toàn diện cầm xuống, vị mỹ nữ kia, cứ việc người mỹ lệ phi thường. Nhưng là, coi như thế, người cũng không thể tùy tiện làm loạn đi. Sau cùng, trắng trẻo trên mặt khôi phục nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Nói một câu, ta thì làm loạn, ngươi có thể làm gì? Xú tiểu tử, dám chiếm lấy ta thất muội, ngươi thật lớn mật, hôm nay, ta không đem ngươi cho bóp nát, để ngươi triệt để vô năng, ta thì không gọi Diệp Lâm. Nhìn lên trước mặt cười hì hì khuôn mặt, Diệp Lâm quả thực cũng là một bụng lửa giận, bành đùi phải đạp xuống đất mặt, mà về phần Diệp Lâm bóng người, lại là đã đối với trắng trẻo tiến lên. Một tên tiểu tử thúi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không có khả năng, cái này xú nha đầu, lại là một vị tu chân giả. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, trắng trẻo sắc mặt có chút âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Nguyên bản còn tưởng rằng là một người bình thường, không nghĩ tới, lại là tu chân giả. Mặc dù nói, tu chân giả có chút khó có thể đối phó, có chút phiền phức, bất quá. Đối với mình tới nói, tu chân giả mới là mình rất muốn nhất đến nha. Đây chính là, đại bổ nha, xú nha đầu, đừng quá mức phách lối. Lão tử, đồng dạng không phải ăn chay. Sau cùng, sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Đối với trước mặt Diệp Lâm một quyền đánh ra đi. Bành hai nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ cường đại khí tức càng là ngang tỏa ra bốn phía. Thì liền người bên cạnh. Lúc này đều cùng nhau nói hung hăng đập bay ra ngoài. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Nguyên bản êm đẹp qua tới tham gia một trận hôn lễ, mà bây giờ, lại là không chết cũng bị thương. Không biết bao nhiêu người khóc không ra nước mắt nha. Lần này hôn lễ, có độc, phốc đến mức tại trước mặt cùng Diệp Lâm đụng vào nhau trắng trẻo. Cái này thời điểm lại là một ngụm máu phun ra. Bóng người bay rớt ra ngoài, ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, sắc mặt triệt để trắng xám. Hoàng cấp cảnh giới, làm sao có thể? Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, quả thực như là giống như gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tuổi tác như vậy, lại có hoàng cấp cảnh giới, mà chính mình chẳng qua là tài vương cấp mà thôi nha. Đã là nơi này thiên tài, mà bây giờ, cái này mỹ nữ lại là cao hơn chính mình một mảng lớn. Thiên tài cộng lông nha. Chính mình, cũng là một cái rác rưởi đồng dạng tồn tại. Hiện tại, cho ta thật tốt xuống địa ngục tự kiểm điểm đi. Dám khi dễ ta thất muội, tử vong mới là ngươi đường ra duy nhất. Căn bản không có tia để ý tới sắc mặt chấn kinh trắng trèo. Diệp Lâm lần nữa lao ra. Sư phụ, cứu ta. Làm trắng trẻo nhìn đến trước mặt một quyền đánh tới, mang theo nặng nề khí quyền thời điểm, sắc mặt thoáng cái trắng xám, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bành mà tại Diệp Lâm công kích liền muốn đi vào trắng trẻo trên thân thời điểm, một cái nhẹ nhàng bàn tay theo bên cạnh hư không đập đánh tới. Bành đụng vào nhau, bành trong lúc nhất thời, vô số khí lưu cắt chém hư không. Thì liền toàn bộ trang viên đều đã biến thành một mảnh hỗn độn tồn tại. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy nha. Tiểu nha đầu, dạng này lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi quá mức không giảng đạo lý đi. Nhìn đến, ngươi cần phải thật tốt giáo huấn một chút. Một đạo lão người thân ảnh theo hư không bên trong từng bước một đi tới. Nhìn đến trước mặt Diệp Lâm thời điểm, một bàn tay vỗ xuống tới. Bành mà tại công kích liền muốn đi vào Diệp Lâm trên thân thời điểm, đồng dạng một bàn tay đập tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.